Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, ta bảo bối đều cho ngươi. Mù Thanh Thiển không dao động, bị cười cúi đầu nhìn hắn. Áo tím nam tử thấy thế càng là rụt rụt cổ. Cô nãi nãi, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta bảo bối đều cho ngươi thế nào? Hắn là phát hiện, nữ nhân này căn bản là cái thưa thớt yêu thực sư. Nhiều như vậy yêu thực, hắn căn bản đấu không lại đối phương, còn không bằng xá tay bảo mệnh. Hơn nữa hắn nhưng không quên, chính mình năm cái thuộc hạ, bị những cái đó yêu thực phóng thích độc khí làm cho sống không bằng chết. Nhớ tới liền ra đầu tê dại. Bảo bối a, Mù Thanh Thiển giọng nói kéo kéo, đả áo tím nam tử một chân. Vậy lấy ra tới ta trước nhìn xem đi. Áo tím nam tử đứng lên, mặt mũi bầm dập lấy lòng cười nói, cô nãi nãi, bảo bối đều đặt ở ta động phủ đâu, nếu không liền phiền toái ngươi đi một chuyến. Mù Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói, hảo đi, ngươi nhưng đừng chơi đa dạng. Nếu không ta làm ngươi chết như thế nào cũng không biết. Cổ Diễm sư phó tâm lực vẫn luôn phóng thích bên ngoài, nếu có nguy hiểm sẽ trước tiên tra xét đến. Mù Thanh Thiển cũng không sợ đối phương thiết bẫy dập. Áo tím nam tử cười khổ, ta làm sao dám mần đi. Mù Thanh Thiển đi theo áo tím nam tử vào sơn động, thấy trong động hoa lệ bài trí, tức khắc có loại nhà giàu mới nổi hơi thở đánh tới, rất là vô ngữ. Ngươi xin mời ngồi. Áo tím nam tử thỉnh Mù Thanh Thiển ngồi xuống trong động một cái thượng đầu vị trí, sau đó đi đến giường nệm thượng, mở ra một cái cơ quan, đem một cái hộp ôm ra tới. Hắn ánh mắt lộ ra không tha, cuối cùng cắn răng đưa cho Mù Thanh Thiển, này đó đều là hắn góp nhặt đã lâu bảo bối, không nghĩ tới hiện tại lại muốn toàn bộ bồi đi vào. Nhưng hắn có loại cảm giác, nếu là chính mình không thể làm cái này xinh đẹp nữ nhân vừa lòng, như vậy tuyệt đối sẽ so chết còn thà. Mần đi. Mù Thanh Thiển mở ra hộp. Bên trong không gian kỳ thật rất lớn, có không ít cùng loại uẩn dưỡng bùn giống nhau đồ vật. Làm đi theo yêu thực nhóm một đám như là tiêm máu gà giống nhau kích động. Còn có không ít lấp lánh sáng lên các loại rèn dùng cao cấp tinh thạch. Giá trị rất cao, vừa lúc có thể mang về cấp bệnh mỹ nhân. Người nơi này có linh thảo hoặc là độc thảo sao? Mù Thanh Thiển trầm mặc một lát mở miệng hỏi. Áo tím nam tử lắc đầu, ta nơi này không có. Hắn trong lòng khổ a, hắn một gốc cây yêu thực muốn linh thảo cùng độc thảo làm gì? Bất quá thấy Mù Thanh Thiển sắc mặt không vui, lập tức nói, ngươi muốn linh thảo cùng độc thảo còn không dễ dàng. Chúng ta này khe sâu có một mảnh đất nhiều đến là. Nếu không ta mang ngươi đi. Mù Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, gật đầu, hành, nếu là ta tìm được vừa lòng linh thảo cùng độc thảo sẽ tha cho ngươi. Nếu không, áo tím nam tử đều muốn khóc, chạy nhanh nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vừa lòng, phía trước có không ít người loại yêu thực sư tới nơi này tìm kiếm linh thảo, bất quá đều bị hắn đuổi rồi. Còn hảo kia mảnh đất thực bí ẩn, nếu không hắn hôm nay liền xong rồi. Vừa đi, Mù Thanh Thiển một bên cùng Cổ Diễm nói chuyện, sư phó, tra xét đến thế nào? Áo tím nam tử là một gốc cây yêu thực biến ảo. Điểm này Mù Thanh Thiển biết, Cổ Diễm nói hắn có thể dụng tâm lực bí pháp, nhỏ giọng vô thức tra xét này cây yêu thực ký ức. Vì thế nàng liền phân tán áo tím nam tử lực chú ý. Làm sư phó hảo hành sự, không sai biệt lắm, chờ đem linh thảo cùng độc thảo tìm được, ngươi liền đem hắn thả đi. Cổ Diễm ra tiếng đáp lại. Áo tím nam tử mang này Mù Thanh Thiển đi khe sâu một chỗ thực bí ẩn địa phương. Nếu là đơn độc tới khẳng định tìm không thấy, xuyên qua một cái thác nước trong động có một tảng lớn trống trải địa phương. Từng luồng hương thơm truyền đến, cư nhiên tất cả đều là cao cấp linh thảo cùng độc thảo. Thậm chí một cái cây nhỏ trong động còn diễn sinh ra linh hoàng cấp uẩn dưỡng bùn. Uẩn dưỡng bùn chỉ đối linh thực hữu dụng, bởi vậy áo tím nam tử chờ yêu thực cũng không cảm thấy hứng thú. Được rồi, ta đối nơi này còn tính vừa lòng, Người đi đi, Mù Thanh Thiển nhàn nhạt mở miệng. Áo tím nam tử trên mặt lộ ra tươi cười. Ôm tay nói, ta đây liền đi rồi. Người chậm rãi xê monster, nói xong cũng không đợi Mù Thanh Thiển mở miệng. Lập tức hóa thành một đạo ánh sáng tím thoát được vô tung vô ảnh. Hết chương.